Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 452, chương 452, Lâm Vãn Tình muốn cài tim. Hạ Minh kinh ngạc, nói, cái gì microblog, cũng là nào đó sóng microblog a, người nhanh lên nhìn, người thật phía trên microblog a, hoa, đúng lúc này. Trần Vũ Hàm đột nhiên lớn tiếng kêu đi ra, nói, tỷ phu, ngươi lại còn biết ca hát, hơn nữa còn hát dễ nghe như vậy, thối tỷ phu, có chơi vui như vậy sự tình, ngươi vậy mà không gọi lấy người ta, hừ hừ. Trần Vũ Hàm đột nhiên biến tức giận lên, tựa hồ là đối Hạ Minh không mang theo nàng đi tham gia ca nhạc hội mà cảm thấy không quá cao hứng. Thật đúng là a. Một bên Lâm Vãn Tình cũng bị Trần Vũ Hàm cho hấp dẫn tới. Lâm Vãn Tình nhìn lấy Trần Vũ Hàm máy tính, hơi kinh ngạc nói, lại còn là microblog đứng đầu. Thoáng một cái có thể không phải, microblog đứng đầu cái kia có thể bị rất nhiều người nhìn đến. Riêng là cái này microblog phía dưới lít nha lít nhít. Vậy đơn giản cũng là khủng bố. Một đêm này, vậy mà trực tiếp đạt tới 200.000 điều. Mà lại, cái này phát tốc độ còn tại nhanh chóng lan tràn. Rất hiển nhiên, Hạ Minh lửa, hơn nữa còn là đại hòa. Hiện tại vô số người đều tại hỏi thăm Hạ Minh, đến tột cùng là chỗ nào cái công ty người. Thậm chí thì liền những cái kia đĩa nhạc công ty cùng diễn viên công ty đều đang tìm Hạ Minh. Chỉ bất quá bọn họ không có Hạ Minh điện thoại, cho nên chỉ có thể ở microblog phía trên nhắn lại. Nhưng là microblog phía trên nhiều như vậy nhắn lại, cơ hồ bọn họ vừa mới phát xong, liền bị người đông tấp nập bao phủ lại. Microblog, ta nhớ được tựa như là có như thế một cái microblog. Từ khi ta đăng ký về sau, thì không còn có chơi qua. Mà lại bình thường cũng không có cái gì người nhìn ta microblog a. Có phải hay không các ngươi nhìn lầm? Hạ Minh kỳ quái hỏi. Sẽ không, Trần Vũ Hàm cái đầu nhỏ dao động cùng trống lúc lắc giống như. Nói, tỷ phu, ngươi xem một chút, cái này rõ ràng cũng là ngươi microblog nha. Mà lại bên trên còn có ngươi đại danh, Hạ Minh. Tuyệt đối không sai, không đúng. Lúc này Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghi hoặc hỏi, ta hôm qua lúc ca hát đợi, tựa hồ đồng thời không có người nào biết tên của ta a. Cái này đơn giản, chỉ cần tìm Lạc Vũ Khê người đại diện hỏi một chút tên ngươi. Liền biết, Lâm Vãn Tình đứng dậy, hôm nay Lâm Vãn Tình mặc lấy là một kiện hơi mỏng đồ ngủ. Cái kia cổ áo rất sâu, lộ ra trắng như tuyết một mảnh. Hạ Minh nhìn sang về sau, nhịn không được nuốt nước miếng. Riêng là cái kia thật sâu khe rãnh, để Hạ Minh trong nháy mắt bâu ơ. Lâm Vãn Tình tựa hồ phát hiện Hạ Minh một dạng, đỏ mặt oán trách nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh ngượng ngập chê cười nói, bà lão kia, ta hôm qua làm cái kia quảng cáo có đẹp trai hay không? Nâng lên chuyện này, Lâm Vãn Tình trên ót trong nháy mắt nhiều tam điều hắc tuyến. Nói đến chuyện này, liền để Lâm Vãn Tình không còn gì để nói. Bất quá không thể không nói, Hạ Minh cái này quảng cáo làm quả thực xinh đẹp. Thoáng một cái thì cho Thanh Nhã tập đoàn tiết kiệm chỉnh một chút 20 triệu quảng cáo phí dụng. Riêng là theo đêm qua cho tới hôm nay, công ty điện thoại đều sắp bị đánh nổ. Hiển nhiên, Thanh Nhã tập đoàn lửa. Lúc này Lâm Vãn Tình đột nhiên ngưng trọng nói ra, Hạ Minh, người đêm qua nói trừ sẹo sản phẩm thật tồn tại sao? Nếu là không tồn tại lời nói, đây đối với toàn bộ công ty tới nói là một trận cự đại tai nạn. Lúc này Lâm Vãn Tình đột nhiên nhớ tới tối hôm qua Hạ Minh nói chuyện. Đêm qua Hạ Minh tại đánh quảng cáo đồng thời cũng nói ra công ty sản phẩm mới, nhưng là Thanh Nhã tập đoàn chỗ nào bên trong có cái gì sản phẩm mới a? Đương nhiên trong khoảng thời gian này cũng đang nghiên cứu sản phẩm mới, nhưng là những thứ này sản phẩm đều còn không có online. còn không có triệt để nghiên cứu ra được a, cho nên một đêm khiến Lâm Vãn Tình cũng là vô cùng lo lắng. Nàng muốn đến hỏi Hạ Minh, nhưng là nghĩ đến đây đêm hôm khuya khoát cô nam quả nữ sống chung một phòng, Hạ Minh vạn nhất là xúc sinh làm thế nào, dứt khoát liền không có đi. Cho nên sáng sớm hôm nay, Lâm Vãn Tình thì ở lầu một trên ghế salon chờ lấy. Người đó biết Hạ Minh vậy mà lên muộn như vậy, hiện tại mới tỉnh lại, khiến Lâm Vãn Tình cũng có chút buồn bực. Lão bà, người có thể không nên quên, ta là làm cái gì? Hạ Minh đột nhiên rất tự tin nói ra, người có loại này cách điều chế. Lâm Vãn Tình hai mắt tỏa sáng, nhịn không được nói ra. Nếu như Hạ Minh thật có loại này cách điều chế lời nói, đây đối với tập đoàn tới nói, vậy đơn giản cũng là đưa than khi có tuyết. Dạng này tập đoàn nguy cơ không chỉ có sẽ lập tức giải trừ, chỉ sợ tập đoàn cũng lại bởi vậy trực tiếp nhất cử thành danh. Đi ra Hoa Hạ, đem sản phẩm bán đến toàn thế giới. Phải biết, người hiện đại ăn đầy mỡ chua cay đồ, vật tương đối nhiều. Cho nên, mặt mũi này phía trên khó tránh khỏi hội lâu một chút đậu đậu. Những thứ này đậu đậu đối với Nam Hải tới nói, cũng không thấy có cái gì. Đương nhiên, nếu như quá nhiều khẳng định có ảnh hưởng, nhưng là đối với nữ hài tới nói, vậy đơn giản chính là muốn mệnh tồn tại a. Con gái chỗ nào một cái không thích đẹp, không phải vậy lời nói bọn họ cũng sẽ không mỗi tháng mua một đống lớn đồ trang điểm. Mục đích cũng là hy vọng gia tăng nam sinh quay đầu dẫn. Cho nên nói, cái này đậu đậu đối với bất kỳ một cái nào nữ hài tới nói, đều là một kiện vô cùng buồn rầu vấn đề. Đương nhiên, hiện tại cũng có thể thông qua làm đẹp đến tiêu trừ đậu đậu, làm nhạt đậu ấn, nhưng là đây đối với rất nhiều nữ hài tới nói, không cách nào làm đẹp, bởi vì cuộc sống điều kiện không đạt được. Nếu như lúc này ra đời một cái loại trừ đậu đậu đồ, vật như vậy, thế tất hội dẫn bạo thị trường, để vô số khửa đậu đồ trang điểm biến thành một đống rách dưới. Cho nên, Lâm Vãn Tình đối với loại này cách điều chế vô cùng quan tâm, chỉ cần ta nguyện ý, vài phút liền có thể làm ra rất nhiều dạng này cách điều chế tới. Hạ Minh vô cùng tự đắc nói ra, lão bà, người phải làm sao cảm tạ ta à? Cái này, Lâm Vãn Tình do dự một chút, lúc này Trần Vũ Hàm lại là nói ra, Tình Tình tỷ, tỷ phu rõ ràng là tại ngâm nước đâu, muốn cho ngươi cùng hắn lên giường. Không tin lời nói, ngươi hỏi tỷ phu, ngoạn tao. Làm Hạ Minh nghe được câu này về sau, trên ót nhất thời nhiều tam điều hắc tuyến. Hạ Minh là cái kia phiền muộn a, cô nàng này mẹ hắn nói chuyện thật không đi đại não. Quả thực cũng là hắn khác tình a. Lâm Vãn Tình nghe về sau, cũng là khuôn mặt đỏ lên, đỏ cùng đỏ quả hồng giống như. Lâm Vãn Tình nói, Vũ Hàm, ngươi là nữ hài tử, làm sao suốt ngày thì muốn những tư tưởng này bẩn thỉu đồ đâu. Thôi đi, Tình Tình tỷ, làm một cái nam nhân, nếu như tỷ phu không muốn loại chuyện này, vậy hắn cũng là đại nội tổng quản. Huống chi, ngươi xem một chút tỷ phu cái kia dâm đáng bộ dáng, liền biết chưa nghĩ ra sự tình. Trần Vũ Hàm xem thường nhìn Hạ Minh một cái nói, Hạ Minh nhất thời một trận xấu hổ, khiến hắn cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Cái này đều gọi chuyện gì a? Lại bị chính mình gì nhỏ cho khinh bỉ. Tốt Hạ Minh, nếu như ngươi thật có thể xuất ra loại sản phẩm này, như vậy Thanh Nhã tập đoàn cho ngươi 10% cổ phần, ngươi thấy thế nào? Cái gì đồ chơi? Hạ Minh nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, lẩm bẩm nói, 10% cổ phần, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.